Loài người đáng chết này. Đã sớm biết bây giờ là lúc hắn yếu nhất nên mới đánh lén. Con người hèn hạ bảy. Hỏa diễm ma thú vừa mới nói ra vài chữ, tuyết ảnh chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt đã ở trên cơ thể chỉ nhỏ bằng con thỏ của hắn chĩa thẳng vào. Lưỡi đao sắc bén cùng với nguyên khí màu đen ngưng tụ trên cơ thể nàng, đối với hình dáng bình thường của hỏa diễm ma thú chỉ như gãi ngứa. Nhưng với tình hình bây giờ của hắn, thì chính là một kích hung ác tàn nhẫn. Chương 678, Phù Nguyên vỡ nát, 18. Ngao. Một tiếng giống đau đớn từ trong miệng hỏa diễm ma thú phát ra, kèm theo một ngụm máu tươi, cùng lúc phun xuống. Nó muốn phản kháng, thế nhưng những chữ nguyện ngoạc ở xung quanh không biết là thứ gì, lại giống như một nhà giam vô hình, khiến cho nó làm sao cũng không thoát ra được. Càng đáng sợ hơn chính là, những chữ bình thường này, dường như đang hấp thụ nguyên khí ở trên người nó, liên tục không ngừng nguyên khí hỏa thuộc tính cứ như vậy theo phủ chú thoát ra bên ngoài. Một đao kia của Hoàng Bắc Nguyệt, quả thật làm cho nó bị thương không nhẹ, thế nhưng, chỉ một chiêu như thế này, có thể làm cho một ma thú như nó bị đánh bại sao? Quá ngây thơ rồi. Sau khi hỏa diễm ma thú gầm nhẹ một tiếng, từ từ ở trên mặt đất đứng lên, trong mắt đỏ ngầu của nó hiện lên từng ngọn lửa sắc nhọn. Những ngọn lửa sắc nhọn ở trong mắt nó tập trung thành hình dáng của vô số mũi tên nhỏ, xoay tròn, chậm rãi tổ hợp thành một tiễn trận hình tam giác. Tiễn, mũi tên. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng căng thẳng, chưa từng thấy qua chiêu thức nào như vậy. Ánh sáng trong mắt cũng có thể dùng làm vũ khí, nàng chỉ thấy qua bách mục hàn thiểm, ánh mắt trên đỉnh đầu của nó hết sức đáng sợ. Chẳng lẽ hỏa diễm ma thú cũng có thể làm như vậy? Nàng không dám chắc sẽ đỡ được, lập tức lui về phía sau từng bước, vừa lui vừa mở ra thật nhiều băng thuẫn trước người. Ngay lúc nàng lui đến vách núi bên cạnh, liền nghe thấy hỏa diễm ma thú gầm lên giận dữ. Tiễn trận hình tam giác trong mắt nhanh chóng nổ tung bắn ra. Phải nói, tiễn trận kia so với sức mạnh trong mắt của Bách Mục Hàn Thiểm thì lợi hại hơn rất nhiều. Với thực lực hiện tại của nàng mở ra băng thuẫn, cũng không có cách nào ngăn cản được, mấy chục khối băng đều bị phá tan trong nháy mắt. Thế nhưng, băng thuẫn vẫn có chỗ tốt, ngăn cản được một chút sức mạnh của tiễn trận, để cho nàng có thể phân biệt nơi mũi tên xuất hiện, và dựa vào thân pháp quỷ mị nhanh nhẹ, né tránh được. Hừ! Con người ngu ngốc, trêu chọc ta, ngươi nghĩ sẽ còn đường sống sao? Hỏa diễm ma thú nhìn thấy tiễn trận của hắn bị chặn lại, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, thực lực của nữ nhân này quả là khác người. Nếu đã như vậy, tăng thêm tiễn trận nhiều hơn vài lần, xem nàng còn chống đỡ được không? Trong ánh mắt lại ngưng tụ ra rất nhiều hình dáng ngọn lửa, trong lòng đang thầm cười lưu manh, đồng nhiên trên đỉnh đầu từng trận băng chứa hàn khí truyền tới, hắn ngẩng đầu lên. Liền thấy một con băng loan điểu thật lớn từ trên không trung mạnh mẽ ập xuống. Một băng linh nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt ta. Hỏa diễm ma thú khinh thường hừ lạnh, phân đám mũi tên trong một con mắt, nhắm vào băng linh huyễn điểu trên không trung. Đúng lúc này, từ phía sau lại cảm thấy thêm một trận lửa đốt nóng bỏng đánh tới. Nó vốn là ma thú hỏa thuộc tính, lửa cháy trên người rất khủng khiếp, nhưng nó lại cảm thấy ngọn lửa từ phía sau tới này cũng không thua kém gì so với lửa của nó. Trình độ như vậy, không phải ma thú, cũng là thần thú. Quả nhiên, đằng sau vang lên một tiếng hổ gầm, bên trong không khí, hai loại năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ, lập tức nổ tung. Trong không trung móng đuốt sắc bén liền cào một cái, lập tức có 5 ngọn lửa sắc bén đánh về phía hỏa diễm ma thú. Băng linh huyễn điểu ở bên trên vô cùng phối hợp từ trong miệng phun ra vô số đạo băng tiễn, cánh băng thật lớn vỗ một cái, tất cả băng tiễn đều xoay tròn bay lên. Từ 4 phương 8 hướng bắn về phía hỏa diễm ma thú. Hỏa diễm ma thú bắt đầu kinh ngạc. Trên đỉnh đầu chính là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu. Thực lực vượt qua tất cả các linh thú, mà nhìn lúc này khí thế mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ cùng với nhất giai thần thú giao đấu cũng có thể chiến đấu một thời gian dài. Chương 679, Hù Nguyên vỡ nát, 19. Mà con ở đằng sau này, năng lực hỏa thuộc tính, đã là tứ giai thần thú. Nếu là lúc bình thường, cho dù là tứ giai thần thú đã trưởng thành nó cũng không để vào mắt, càng không nói tới con thần thú này vẫn chưa lớn. Nhưng bây giờ thật sự là nó xối quậy, vừa biến nhỏ đã bị nữ nhân bị ổi kia đánh lén. Còn dùng mấy cái phù chú có chữ kỳ quái bao vây nó, khiến cho nguyên khí ở trên người nó đều bị hút hết đi. Vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt ra một kích, nó đã bị thương, bây giờ cả một con tứ giai thần thú mà nó luôn coi thường không thèm để ý tới cũng trở thành mối nguy hại. Trước sau bị băng linh huyễn điểu và hoàng kim thánh hổ đánh trúng,

hàm răng trắng tinh hơi dùng sức khiến đôi môi mềm mại hiện lên một loạt dấu răng nhợt nhạt. Chương 683, bị vây trong lao tù 3. Vị ương nhìn nàng, âm thầm suy nghĩ, hàm răng trắng tinh hơi dùng sức khiến đôi môi mềm mại hiện lên một loạt dấu răng nhợt nhạt. Nàng do dự thật lâu mới mở miệng nói, âm hậu, chỉ cần vương trở về, sau này hắn muốn đi cũng đi không được. Hứ âm hậu khinh thường cười lạnh, một con rắn nhanh chóng ngẩng đầu để cho nàng dựa người vào, người nghĩ hắn là người nào. Hắn có dòng máu thuần khiết nhất của Tu La Thành, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ hắn 3 phần, ai có thể khống chế được hắn. Vị ương nhẹ nhàng nói, âm hậu, có một vị khách đã đến đây, có lẽ ngài sẽ muốn gặp hắn. Gương mặt diễm lệ của huyền xà âm hậu đống nhiên trở nên dữ tợn, âm độc nói, khách nhân, ngươi lại dám dẫn khách vào đây. Ngươi chán sống rồi sao? Trong lúc nói chuyện, một con rắn bỗng nhiên từ phía sau huyền xà âm hậu trườn đến, hung hăng quấn lấy cơ thể của vị ương, sau đó hé miệng muốn cắn đứt đầu nàng. Âm hậu tha mạng, người nọ có nói hắn là bạn cũ của ngài. Vị ương sợ tới mức hô to, nhưng con rắn kia căn bản không thèm để ý tới lời của nàng. Nó vẫn như cũ há to cái mồm máu, giống như không đem đầu của nàng cắn đứt thì không được. A ba! Vị ương hoảng sợ hét tầm lên, trong mũi đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi trong miệng cự xà. Trước mắt tối sầm, mắt thấy nàng sẽ bị cự xà cắn đứt cổ, thế nhưng con rắn dường như lại bị cái gì đột nhiên dọa sợ, soạt một tiếng đã lui về phía sau âm hậu. Vị ương ngẩn ra, ngay cả huyền xà âm hậu cũng ngây ngốc, nhưng dù sao nàng cũng là người cai trị cường đại của Tu La Thành hiện nay, trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại. Chuyện vừa mới xảy ra chắc chắn là do có người xung quanh quấy phá. Lan ra đây cho ta. Huyền xà âm hậu tức giận hô to một tiếng, đồng thời cũng âm thầm siết chặt nắm tay. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện, hơn nữa không ra chiêu nào mà cũng có thể dọa cự xà thành như vậy, lai lịch người này tuyệt đối không nhỏ. Thực lực của hắn phải cao hơn nàng mấy lần mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Cao thủ có thực lực còn mạnh hơn mấy lần so với nàng, trên tạp nhị tháp đại lục còn có người như vậy sao? Lời của nàng vừa nói ra, vài tiếng bước chân liền vang lên từ cửa đại điện, trong ánh nến mờ ảo chỉ có thể loáng thoáng thấy được một bóng người cao lớn đang chậm rãi đi vào, hơi thở trên người người đó trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là một cái bóng nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng, khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Huyền xà âm hậu hoảng sợ, theo bản năng hơi lui về phía sau. Vị ương vừa rồi đã bị rắn của nàng dọa sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, nhưng lúc này thấy người kia đi tới, nàng lập tức dễ rủa ngồi dậy nhìn người nọ, nói, đại đại nhân. Huyền xà âm hậu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia tức giận, tiện nhân. Ngươi dám phản bội ta. Ta không có vị ương hô to, nàng làm sao dám phản bội âm hậu. Chỉ là người này. Là ta. Người nọ đống nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng giống như dòng sông do băng tuyết tan thành, vừa lạnh lẽo, lại vừa mang theo một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Huyền xà âm hậu nhíu mi, rốt cục là thần thánh phương nào. Nàng nhất định phải nhìn cho rõ mới được. Nàng lạnh lùng hư một tiếng, ống tay háo khẽ vung lên, nhất thời, toàn bộ đèn dầu trong đại điện đều được thắp sáng. Đại điện rộng lớn đều được làm bằng đá tảng màu đen, thoải mái khoáng đạt. Ngay khi những ngọn đèn được thắp lên, huyền xà âm hậu cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó trở nên ngây dại. Người tới áo đen tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, vừa tôn quý lại vừa lãnh đạm xa cách, tựa như những ngọn núi thấp thoáng phía xa thường thấy trong bức tranh, rõ ràng vừa vươn tay là có thể chạm tới, thế nhưng lại có cảm giác xa xôi mờ ảo như vậy. Dưới hàng lông mi đen nhánh là một đôi mắt nhỏ dài, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, dường như ánh sáng lấp lánh chói mắt của những ngọn đèn dầu cũng không thể thâm nhập vào bên trong. Ân, nào nào mọi người đoán nhân vật thần bí này là ai nào hô hô. Đoán đúng sẽ có thưởng nha. Đáp án chỉ tính đến lúc đăng chương tiếp thôi nhé hạ hạ ạ bà. Chương 684, bị vây trong lao tù 4. Mái tóc đen dài rối tung ở sau người giống như đã hòa làm một với bộ hắc bào. Hơi thở của hắn tôn quý tựa như một vị thần tiên hạ trần, khiến cho người ta ngay cả một chút dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không có. Vị ương lập tức quỳ xuống, cái trán túi sát xuống mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Huyền xà âm hậu hoàn toàn ngây người, từng cái đầu rắn dưới thân lần lượt nhô lên, điên cuồng dương nanh múa vướt sau lưng nàng. Dường như có thể cảm giác được luồng uy áp mạnh mẽ trên cơ thể người đó, bọn nó không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể phát ra từng tiếng tê tê vô cùng khủng bố. Lông mày hắn gắt gao nhíu lại, ánh mắt lướt qua trên người của huyền xà âm hậu. Dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như trước, chỉ tiếc phần thân dưới đã biến thành thân rắn. Giáng Tuyết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, gọi ra một cái tên xinh đẹp, trong thanh âm mang theo một tia thương tiếc cùng ấm áp. Nghe hắn gọi cái tên này, huyền xà âm hậu đống nhiên hoảng sợ hét to một tiếng, nàng không có tiến lên phía trước mà lại điên cuồng lùi về phía sau, giống như muốn tìm nơi nào đó để né tránh. Chiếc áo ngủ bằng gấm và chiếc khăn trải trên giường đều bị nàng túm lấy, ra sức quấn kín người mình, chỉ có mấy cái đầu rắn vẫn từ trong chăn ngẩng đầu lên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người kia. Như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm hung dữ. Trong cơn khủng hoảng tột độ, huyền xà âm hậu đột nhiên rút một thanh trường kiếm ở sau lưng ra, hung hăng chém xuống cái đầu rắn ở gần nàng nhất, hoàn toàn không chút lưu tình. Những con rắn này là một bộ phận trên thân thể của nàng, máu thịt tương liên, nàng chém bọn nó cũng giống như tự chém đứt một chân của chính mình. Bởi vậy khi đầu rắn vừa đứt ra, nàng cũng đau đến mức kêu lên thảm thiết, thân rắn bị thương bên này cũng điên cuồng dãy rủa. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong cơn đau đớn, mắt của nàng đã trở nên ướt nước, thế nhưng nàng vẫn kiên quyết giơ kiếm lên, nhằm về một con rắn khác mà chém. Thấy hành động của nàng, thân ảnh người nọ nhoáng lên một cái đã biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở bên cạnh huyền xà âm hậu, đưa tay giữ chặt lấy tay của nàng. Thấy hắn tới gần, huyền xà âm hậu lại càng thêm sợ hãi, nàng điên cuồng lùi về phía sau, tám cái đầu rắn còn lại kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bọn chúng vội vã bỏ về phía giường, cố gắng tránh xa người kia, mà hành động này của bọn nó lại khiến cả người nàng đổ rạp xuống giường. Giáng Tuyết. Thấy nàng còn muốn đứng lên tiếp tục chạy trốn, người nọ liền lạnh lùng mở miệng, ta đều thấy cả rồi, ngươi không cần phải trốn nữa. Thân thể mềm mại của huyền xà âm hậu mạnh mẽ run lên, nàng xoay người sang hướng khác, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng run rẩy, gương mặt chôn sâu bên trong hai bàn tay, thấp giọng khóc nức nở, ngươi đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Vị ương bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ tới mức nói không nên lời, mà tình huống lúc này lại làm nàng cảm thấy hoang đường hơn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Âm hậu khóc sao? Nàng không dám nói lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chậm rãi đi qua, sau đó vươn tay ôm lấy cơ thể huyền xà âm hậu từ phía sau, hoàn toàn không để ý tới tám cái đầu rắn ghê tởm kia. Cho dù ngươi có biến thành bộ dạng gì đi nữa, ngươi vẫn mãi mãi là Giáng Tuyết của ta. Vĩnh viễn không thay đổi. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, từ tốn rơi vào trong thai của nàng. Âm hậu cảm thấy căng thẳng, sau đó đột nhiên xoay người nhào vào trong lồng ngực người kia khóc lớn, Quân Ly ca ca. Chương 685, bị vây trong lao tù, Nam. Trong tiếng khóc kia chứa đựng bao nhiêu nỗi khổ tâm chua xót, lo lắng không yên, nghe được chỉ thấy trong lòng rung động. Vì sao bây giờ huynh mới đến? Huynh đã đồng ý sẽ mang ta đi khỏi nơi này mà. Thật xin lỗi. Hối tiếc cùng ân hận hóa thành một tiếng thở dài. Trong mắt đen hiện lên một tia đau khổ nồng đậm. Ta đã tới chậm. Không nghĩ tới nhoáng lên một cái đã hơn 10 năm, thời gian thật sự trôi rất nhanh. Âm hậu từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, tỉ mỉ nhìn mặt hắn, huynh không hề thay đổi chút nào, vẫn là bộ dáng như trước kia. Muội cũng không có thay đổi. Linh Tôn nghiêm túc nói. Ta, vẻ mặt âm hậu buồn bã, một tay ra sức kéo váy của chính mình. Còn một tay đen tắm cái đầu rắn dữ tợn kia ngăn cản, ta đã thay đổi rất rất nhiều. Linh Tôn thương tiếc sờ một chút mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói, ta sẽ làm cho muội trở lại như cũ, rất nhanh thôi. Trong mắt huyền xà âm hậu hiện lên nồng đậm sợ hãi cùng vui mừng, nếu là lời của người khác nàng sẽ vô cùng hoài nghi, nhưng do Quân Ly ca ca nói ra, cho tới bây giờ nàng luôn luôn tin tưởng tuyệt đối. Cho dù nhiều năm như vậy hắn chưa tới, nàng cũng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ đến. Quả nhiên, hiện tại không phải hắn đã đến đây rồi sao? Thật vậy không? Quân Ly ca ca, ta có thể quay trở lại hình dáng trước kia sao? Âm hậu lúc này, có một chút giống như một thiếu nữ ngây thơ, ở trước mặt huynh trưởng có thể mặc sức làm nũng. Linh Tôn gật gật đầu, khoe miệng có chút ý cười, ta đã bao giờ lừa gạt muội sao? Chỉ cần ta nhờ đến nàng. Nàng? Là ai? Âm hậu có chút nghi ngờ hỏi. Linh Tôn hơi nheo mắt lại. Trong con ngươi tối đen, có một tia màu đỏ nhanh chóng lướt qua, không ai chú ý tới. Hoàng Bắc Nguyệt! Hoàng Bắc Nguyệt! Huyền xà âm hậu đống nhiên cao giọng nói. Linh Tôn nhìn về phía nàng hỏi, muội đã gặp qua nàng ta sao? Âm hậu gật gật đầu,

ánh mắt hai người đó đều mang theo vẻ hung ác. Thiên Đại Đông Nhi thấp giọng hỏi, nàng ta là ai? Tuy chưa gặp qua vị ương nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã từng nghe Phong Liên Dực nói qua, vị ương tôn thượng của Tu La Thành chính là một nữ tử quái dị nửa người nửa rắn, vì đồng bệnh tương liên với âm hậu cho nên rất được bà ta coi trọng. Đồng bệnh tương liên, cùng chung cảnh ngộ. Chắc hẳn vị này chính là vị ương tôn thượng của Tu La Thành nhỉ. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên mở miệng, tuy đôi môi có chút tái nhợt nhưng trên mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh như cũ. Tu La Thành rất thần bí, người bên ngoài cũng không mấy rõ ràng về các cao thủ bên trong, cho nên nàng không thể đoán được thực lực của người tên là vị ương này. Chẳng qua nếu nàng đã được gọi là tôn thượng, vậy có thể liên tưởng đến hai người Hồng Liên và Mạc Liên. Nếu địa vị của vị ương ở Tu La Thành ngang bằng với địa vị của Hồng Liên và Mạc Liên ở Quang Diệu Điện, như vậy thực lực của nàng chắc chắn sẽ không kém. Trên gương mặt lạnh lùng của vị ương lộ ra ý cười hung ác, nhờ vào ánh sáng mờ ảo của cây đuốc, ả tỉ mỉ nhìn rõ mặt mày của Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó khinh thường hừ lạnh nói, hừ, bộ dáng quả thật có vài phần xinh đẹp, nhưng chỉ có nhiêu đó mà lại dám mơ tưởng sẽ được vương đối xử khác biệt sao. Quả là thứ to gan, đáng chết. Nghe thanh âm nghiến răng nghiến lợi của vị ương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ lạnh nhạt miết môi, căn bản không thèm để nàng vào mắt. Phần ngạo mạn này khiến cho vị ương vốn muốn dồn nàng vào chỗ chết lại càng thêm tức giận, ả cuộn đuôi rắn lại, đem thân thể nâng cao, từ trên nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó lấy một thanh trường kiếm ra chỉ về phía nàng, để ta xem thực lực của ngươi có xứng đôi với vương hay không. Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhúc nhích, hạ giọng nói với Thiên Đại Đông Nhi đứng bên cạnh, ngươi đi trước đi. Mặt Thiên Đại Đông Nhi lập tức đỏ lên, nói, ngươi xem ta là cái gì? Nếu đã cùng nhau đi vào, vậy sao ta có thể chạy trốn, để cho một mình ngươi trở thành anh hùng được? Nàng trở thành anh hùng. Hoàng Bác Nguyệt lộ ra một nụ cười có chút chua xót, ý của ta là muốn ngươi ra ngoài tìm cứu binh. Thiên Đại Đông Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng hiểu rất rõ phong cách làm người của Hoàng Bác Nguyệt, cực độ kiêu ngạo, lòng tự trọng vô cùng cao, thực lực càng không cần phải nói tới, ít nhất thì nàng ta vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân. Nếu không sẽ không hết lần này tới lần khác tự dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế này. Con người nàng là như vậy, luôn tin tưởng chính mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dựa dẫm vào kẻ khác. Vậy mà bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt lại bảo Thiên Đại Đông Nhi ra ngoài tìm cứu binh, rốt cuộc tình huống của nàng ra sao mà lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Thiên Đại Đông Nhi nhớ tới lúc nãy nàng đã phun ra một ngụm máu khi ngồi trước bộ xương khô, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Lúc đối đầu với hỏa diễm ma thú, rõ ràng nàng rất dũng mãnh hung hãn, loại thực lực siêu phàm thoát tục đó, lòng tin mạnh mẽ đó, hiện tại sao lại biến mất hết rồi. Chương 689, bị vây trong lao tù, 9. Hay là ngươi đi ra ngoài đi, ta thấy người tên là vị ương này đang hận không thể lột ra rút xương ngươi đó. Thiên Đại Đông Nhi nhỏ giọng nói, yên tâm, ả sẽ không giết ta đâu. Hoàng Bác Nguyệt rất tự tin nói. Nàng luôn giỏi nắm bắt lòng người và nhận định thế cục, nếu xung quanh vị ương tràn ngập sát khí, nàng sẽ không đưa ra cái hạ sách này. Thiên Đại Đông Nhi rất muốn hỏi lý do, nhưng bên kia lại không cho nàng thời gian, chỉ nghe vị ương hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên lao về phía bọn họ. Hoàng Bác Nguyệt từng bước lui về phía sau, vừa che chở cho Thiên Đại Đông Nhi vừa thấp giọng nói, đi mau. Tình huống nguy cấp, quả thật không có thời gian để nói lời vô nghĩa. Hơn nữa Thiên Đại Đông Nhi cũng biết suy nghĩ của Hoàng Bắc Nguyệt không sai, bởi vậy liền xoay người chạy nhanh về phía sau. Một người cũng không được đi. Nương theo thanh âm uy nghiêm đó, một người có làn da ngăm đen nhanh nhẹn lao ra, hai tay cầm một cái chiêng vàng hướng về phương hướng chạy trốn của Thiên Đại Đông Nhi vỗ một cái, nhất thời, sóng âm hỗn loạn lập tức đánh về phía nàng. Độn thổ. Thiên Đại Đông Nhi vừa chạy vừa triệu hoán ra cự tê giáp long. Triệu hoán thu thuộc tính thổ nổi danh về phong ngự, vừa xuất hiện, nó lập tức tạo ra một cái tường đất dày phía sau bọn họ. Sóng âm lao tới, trực tiếp đập thẳng vào tường đất, một tiếng nổ thật lớn vang lên, tường đất trong nháy mắt đã bị nổ tung, mà sóng âm chỉ bị suy yếu một chút, vẫn mang theo uy thế khủng bố đánh lên người của cự tê giáp long. Ngao ba. Cự tê giáp long kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn lập tức ngã chổng vó trên mặt đất, khiến cả hang đá đều bị chấn động lung lay. Thiên Đại Đông Nhi run rẩy trong lòng, thật là lợi hại. Còn chưa gọi ra triệu hoán thú mà đã có uy lực mạnh như thế, thực lực của người này chắc chắn đã vượt qua cửu tinh, mà nàng lại chỉ mới dừng lại ở thất tinh, thực lực song phương cách biệt quá xa.

Vị ương tôn thượng của Tu La Thành, thực lực áp đảo 12 ma thần, Mộc Thương thuộc hệ ảo thuật sao có thể là đối thủ của nàng. Mặc dù phản ứng lùi ra rất nhanh, hơn nữa nhanh chóng thi triển ảo thuật, nhưng mà ảo thuật của hắn làm sao so được với kiếm khí của vị ương. A4. Hét thảm một tiếng, tay phải của Mộc Thương cứ thế bị một kiếm của vị ương chặt xuống. Máu tươi lập tức bắn tung tóe. Trên mặt vị ương dính vài giọt máu, lúc này mới nhận ra mình chém nhầm người, chỉ là ở một nơi như Tu La Thành vốn không có thứ gọi là tình cảm, cho dù giết lầm đồng bạn, trong lòng nàng cũng sẽ không có chút cảm giác đau khổ gì. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc Thương rồi ném một câu, vướng chân vướng tay. Mộc Thương đau tới mức sắc mặt trắng bệnh, trên trán toàn là mồ hôi, oán hận nhìn thoáng qua vị ương, ngậm miệng không nói lời nào, bản thân lùi xuống xử lý vết thương. Vị ương xoay mình nhấc kiếm lên, thấy băng linh huyễn điểu đã từ hang động bay đi, tiểu hổ cong thiên đại đông nhi lên, cũng đã rời khỏi đây. Chỉ trong nháy mắt đã đi đến một nơi rất xa. Ánh mắt của vị ương nheo lại, lạnh lùng nói, âm hậu từng dặn dò, miễn là mang về thì cho dù bị thương cũng không sao, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đừng khóc, không bỏ lại ngươi đâu. Trong tình cảnh chạy thoát thân, Hoàng Bác Nguyệt còn phải an ủi Chi Chi đang đau lòng khóc không thôi. Tiểu tử kia nắm lấy áo nàng, nhất định không chịu buông tay, sợ rằng nàng sẽ đem nó giao cho người khác. Hoàng Bác Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa thương tiếc sờ sờ đầu của nó, nói, ta làm sao có thể bỏ ngươi chứ? Các ngươi là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Những lời buồn nôn nàng không nói được, chỉ có thể vô vô đầu của Chi Chi, tiếp tục để nó khóc. Nhưng mà chỉ là một ngự thổ phù nhỏ bé mà lại tạo thành thương tổn lớn tới như vậy sao? Phải làm gì để đối phó với vị ương kia đây? Nàng cảm nhận được sát khí phía sau càng ngày càng áp sát, nhưng nàng nhiều lần vào sinh ra tử, lấy kinh nghiệm trong lúc nguy hiểm mà lớn lên, càng là nguy hiểm thì nàng càng có thể tỉnh táo. Tại thời điểm này, trong suy nghĩ đã phân tích làm thế nào để ra khỏi Tu La Thành mà có ít thương vong nhất. Hiểm. Ngay thời khắc nguy cấp này, nàng cũng chẳng quan tâm quan hệ của nàng với hiểm, bọn họ là cộng sinh, vào giờ phút sinh tử tồn vong, không thể chỉ mỗi mình nàng nghĩ biện pháp. Một lát sau bên trong Hắc Thủy Cấm Lao mới có tiếng đáp lại, thanh âm hề phải nói, đừng hỏi ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi có thể ra ngoài không? Hiểm ha hả cười nói, hiện tại ngươi chỉ cần liên hệ với Vạn Thú Vô Cương, phù nguyên sẽ hoàn toàn bị nghiền nát, nhưng nếu không có Vạn Thú Vô Cương, ta không thể thoát ra được. Chương 693, bị vây trong lao tủ, 13. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trong hoàn cảnh ngay cả tính mang của mình cũng bị uy hiếp mà cái tên sợ chết này cũng nói như vậy, xem ra thật sự nàng chỉ có thể dựa vào bản thân. Hoàng Bác Nguyệt, việc vị ương xuất hiện, ngươi có cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ không? Hiểm phát hiện tâm tình của nàng có chút chán nản, liền đổi đề tài. Phải nàng là một người thông minh lanh lợi, làm sao có thể không phát hiện? Lần này bọn họ tiến vào Tu La Thành, chỉ có hai người, dọc theo đường đi cực kỳ cẩn thận, ngoại trừ trận chiến phong ấn ma thú thủ hộ thì hầu như không tạo nên động tĩnh lớn gì. Trận chiến với ma thú thủ hộ ấy không có khả năng làm kinh động đến âm hậu, nếu có quấy rầy, bọn họ đã sớm đuổi theo, không thể chờ sau khi nàng phong ấn ma thú thủ hộ thì vị ương mới xuất hiện. Hơn nữa, vừa rồi vị ương kia tới cũng không nói thì về ma thú thủ hộ, rõ ràng là nàng ta vì Hoàng Bắc Nguyệt mà đến. Thật kỳ lạ, vì sao vị ương biết nàng ở chỗ nào? Ở bên cạnh hài cốt người kia, vị ương lại vừa vặn tới, ta thấy âm hậu không chỉ muốn bắt ngươi lại đơn giản như vậy. Vào thời điểm này, hiểm không giống như ngày thường cùng nàng đùa giỡn mà thay đổi tính cách, phân tích đâu ra đấy. Ta cần biết rõ ràng. Hoàng Bác Nguyệt trầm ngâm một hồi, rồi quả quyết nói. Hiểm ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, Hoàng Bác Nguyệt, nếu đi thì sẽ không thể trở về được. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe miệng, có chút chua xót nói, không thì có thể làm gì bây giờ. Để ta không hiểu gì ra ngoài rồi đến khi phù nguyên vỡ vụn, ta lại thanh thản làm một phế vật sao? Hoàng Bác Nguyệt ta tuyệt đối không làm một phế vật. Được rồi, dù sao nhìn tình hình bây giờ thì chúng ta có trốn cũng không thoát, ông trời nếu muốn diệt ta tại nơi này, ta cũng chỉ có thể liều mình giúp đỡ quân tử. Hiểm bất đắc dĩ nói. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười, xem ngươi lần này không có lải nhải như mọi khi, sau khi ta ra ngoài nhất định sẽ thưởng thật tốt cho ngươi. Là muốn thả ta ra ngoài sao? Hiểm hì hì cười nói. Việc này không thể nào. Hoàng Bác Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền nói. Liên, chị có nhất thiết phải phụ thế co. Yểm khẽ hừ một tiếng, giống như là sớm đoán được thói quen này từ lâu, không buồn bực cũng không tức giận, chỉ thấp giọng cười cười, ta biết mà. Cẩn thận phía sau. Đang cùng Yểm nói chuyện, phía dưới Thiên Đại Đông Nhi đột nhiên hô to một tiếng. Hoàng Bác Nguyệt nhanh chóng khống chế băng linh huyễn điểu bay hạ xuống, bay qua sát mặt đất, kiếm quang lạnh lẽo sắc nhọn từ trên đỉnh đầu đột nhiên vút qua, hai bên vách đá đường hầm bị kiếm vạch ra một đường kinh khủng. Một kích chưa trúng, vị ương kia lại ngửa đầu cười như điên, đuôi rắn điên cuồng lướt nhanh qua, phía trước đường hầm liền xuất hiện những vết nứt thật lớn, khe nứt liên tục từ xa xa kéo dài tới đây, sau đó nứt toác ra. Từng tảng đá từ trên không rơi xuống. Thiên Đại Đông Nhi triệu hồi cự tê giáp long, ở trên khoảng không mở ra lá chắn phòng hộ thuộc tính thổ, chặn lại từng cái tảng đá lớn này, nhưng mà ngăn cản đá cũng khiến cho tốc độ của bọn họ giảm đi một chút. Trong con ngươi đen nhánh của Hoàng Bắc Nguyệt hiện lên một mạt tinh nhuệ quang mang, tuyết ảnh chiến đao vung lên, vô số hàn khí theo đao phong mãnh liệt tuôn ra, nháy mắt ở chính giữa đường hầm kết thành một tầng băng dày. Đường hầm dài ràng rặc vẫn kéo dài, toàn bộ đều là tầng băng lạnh giá ngăn ở phía trên. Người ở phía dưới có thể đi qua. Mang theo Chi Chi đi. Hoàng Bác Nguyệt kéo Chi Chi đang nắm áo của nàng ra, mặc cho tiểu tử kia khóc lớn gọi nhỏ với nàng, vẫn thực nhẫn tâm quăng nó ra. Chương 694, bị vây trong lao tù, 14. Có Chi Chi ở đây, một thương kia cũng không thể bày ra trò gì. Thiên Đại Đông Nhi bắt được Chi Chi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên gương mặt thanh tú không chút nào che giấu sự lo lắng cùng bi thống. Hoàng Bác Nguyệt cười cười với nàng, mặc kệ nói như thế nào, thấy biểu cảm của Thiên Đại Đông Nhi như vậy, khúc mắc nhiều năm tốt xấu gì đều có chút cởi bỏ. Phải xem liệu có thoát được không đã. Vị ương lạnh lùng cười, hai tay chia ra, mỗi tay cầm một thanh kiếm hướng về hai người, kiếm ở tay trái vung về phía Thiên Đại Đông Nhi, còn kiếm bên phải khua về phía Hoàng Bác Nguyệt. Thanh kiếm hung manh thoát cái liền đuổi theo Thiên Đại Đông Nhi, cự tê giáp long của nàng nâng lên một lá chắn phòng hộ thuộc tính thổ để ngăn cản. Trong nháy mắt giáp phòng hộ bị thanh kiếm đánh nát. Nàng phun ra một búng máu, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt nâng tuyết ảnh chiến đao hướng phía vị ương đang đón chờ. Hai người khí thế va chạm hung mãnh tạo ra âm thanh bộc phá ác liệt ở trong không khí. Nàng khẽ cắn môi, chịu đựng vết thương đau nhức, nhảy lên trên lưng cự tê giáp long, ôm chặt Chi Chi, nói, đi mau. Chi Chi khóc lớn gọi nhỏ, liên tục dãy rủa, tiểu hổ cùng băng linh huyễn điểu không đi, nó cũng không đi. Chi Chi. Thiên Đại Đông Nhi thấp giọng nói, chỉ có chúng ta mới có thể tìm người tới cứu nàng, ngươi hiểu chưa? Chi Chi hít hít cái mũi, khóc hai tiếng ô ô, tay nhỏ bé khoa tay múa chân, cùng Thiên Đại Đông Nhi nói mấy câu. Thế Vương. Phong Liên Dược Ba. Thiên Đại Đông Nhi có chút lắp bắp kinh hãi. Chi Chi gật đầu rồi lại gật đầu. Liên, gật đầu lắm thế về. Thiên Đại Đông Nhi hoảng hốt tới mức không khỏi che miệng mình. Dường như làm vậy mới có thể che giấu bản thân, ngươi nói hắn chính là Tu La Vương. Chi Chi tiếp tục gật đầu. Tuy rằng Thiên Đại Đông Nhi rất khiếp sợ, nhưng lúc này nghe thấy tin tức như vậy, trong lòng nàng vẫn có một tia vui mừng. Như vậy rất tốt, chỉ cần để cho Phong Liên Dực đến vậy thì nàng ấy nhất định sẽ không sao. Thực lực của ngươi chỉ như vậy thôi sao? Vị ương lạnh lùng cười, hai thanh kiếm cùng lúc chạm vào tuyết ảnh chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt làm bắn ra những tia lửa. Tuy rằng để cho một người chạy thoát, nhưng dù sao người kia cũng không quan trọng, chỉ cần lưu lại Hoàng Bắc Nguyệt là tốt rồi. Với thực lực cửu tinh mà cũng dám xâm nhập vào Tu La Thành, ngươi gạt ta sao? Vị ương khỉnh thường nói, xuất ra thực lực chân chính của ngươi. Bằng không, nhất định hôm nay khiến ngươi phải chết thật bi thảm. Thực lực chân chính của ta, ngươi không có tư cách thỉnh giáo. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt mỉm cười, mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, vân đạm phong khinh. Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi ý nói ở đây là thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì ai phái ngươi tới bắt ta. Huyền xà âm hậu sao? Hừ, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao ngươi cũng không sống được tới lúc ấy. Sắc mặt vị ương trở nên dữ tợn, vừa nói xong, hai thanh kiếm cùng nhau tuôn ra ánh sáng băng trong suốt, băng tuyết ngưng tụ thành hình con rắn uốn quanh tuyết ảnh chiến đao mà bỏ lên. Con ngươi lạnh lẽo của Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên, tuyết ảnh chiến đao đột nhiên dừng rực cháy, đem các con băng xà hỏa tan hầu như không còn. Vị ương sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi lại có thể dùng cùng lúc hai loại thuộc tính nguyên khí sao? Trong lòng lập tức nghĩ đến người đã đánh bại nàng là Mạc Liên, thiên tài mạnh nhất đại lục Tạp Nhi Tháp. sở hữu hai loại thuộc tính nguyên khí khiến cho người ta ghen tị tới mức phát cuồng. Chính vì thế nên hắn mới mạnh đến mức biến thái như vậy. Mà nữ nhân dám can đảm dụ dỗ Tu La Vương của bọn họ cũng sở hữu hai loại thuộc tính. Thiên tài chết tiệt. Vậy thì sao? Hoàng Bác Nguyệt nhấn mày. Trước hết ta phá hủy ngươi. Sau đó sẽ mang ngươi đi gặp vị đại nhân kia. Khoe miệng của vị ương hiện ra nụ cười cực độ điên cuồng hiểm độc. Chương 695, bị vây trong lao tù, 15. Vị đại nhân kia. Trong nháy mắt, từ mấu chốt quan trọng này hiện lên trong đầu Hoàng Bác Nguyệt, nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều thì công kích hung mãnh của vị ương đã tới gần rồi. Tiểu hổ kêu rít một tiếng, đột nhiên bổ nhào ra, cắn chặt lấy đuôi của vị ương bị đau, dưới cơn nóng giận thanh kiếm chợt lóe lên, nặng nề mà đánh trên người của tiểu hổ. Cũng may trời sinh thần thú có được năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, thanh kiếm chém vào người chỉ tạo ra một vết thương nhỏ. Xích kim thánh hổ chưa trưởng thành ở trước mặt vị ương cũng khó có thể thi triển toàn lực. Ra đòn phủ đầu với thần thú kia xong, vị ương không thèm quan tâm nữa, toàn tâm toàn ý phát động công kích với Hoàng Bắc Nguyệt. Đối với thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, vị ương cảm thấy rất không rõ ràng, có thể một mình xông vào Tu La Thành, chỉ có năng lực như vậy thôi sao? Thực lực cấp cửu tinh này, ở trên đại lục tạp nhị tháp có thể coi như cao thủ, nhưng mà ở Tu La Thành, loại thực lực này ngay cả xếp chốt dưới 12 ma thần cũng không thể. Nàng một lòng nhận định Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn che giấu sức mạnh, thật sự muốn dồn ép thực lực chân chính của nàng ra, cho nên chiêu chiêu đều là công kích chí mạng. Cái này khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt kêu khổ thấu trời, nếu là bình thường, nàng tuyệt đối tràn đầy tự tin đánh cùng vị ương một trận, nhưng thời khắc phù nguyên sắp tan vỡ. Nếu nàng vận dụng một chút lực lượng thì có thể làm cho phù nguyên mỏng manh kia hoàn toàn hỏng mất, vì vậy tất cả hành động cũng bởi vì điều cố kỵ này mà không thể thi triển bình thường. Mục Thương ở một bên đang xem trận chiến nhìn ra có chút nghi hoặc, âm thầm suy tính, nói, nữ nhân này rõ ràng sử dụng đùa chú thật, kỳ lạ là vì sao không ra tay với vị ương. Hắn trăm mối nghi hoặc không được giải, một người rõ ràng có được năng lực cường đại như vậy, lại cam tâm bị đánh chật vật dưới kiếm của vị ương vậy sao? Xem ra, ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Vũ khí va chạm của hai người tách ra, vị ương nhìn thấy đầu đầy mồ hôi của Hoàng Bắc Nguyệt, khinh thường cười rộ lên. Hoàng Bắc Nguyệt quả thực đã cô đánh hết sức, trong thân thể của nàng, bởi vì có hắc thủy cấm lao mà không tích tụ nguyên khí, tất cả sức mạnh của nàng đều từ vạn thú vô cương mà ra, nhưng mà bây giờ lại không thể sử dụng vạn thú vô cương. Lúc trước đánh một trận với con ma thú thủ hộ kia đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực cùng nguyên khí, bây giờ đối chiến vị ương, là một cao thủ không chỉ có chiến thuật cùng thực lực, mà còn có cả nguyên khí. Ở phương diện này, nàng rõ ràng yếu hơn so với một cao thủ bình thường, bởi vì nàng không có nguyên khí. Trải qua lần mệt mỏi này, nhất định sau này nàng sẽ nghiên cứu phù chú thuật, đồng thời cũng phải tìm hiểu làm thế nào để tu luyện nguyên khí. Nàng thở hổn hển. Trên trán cùng người đều là mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt, nghiêm trọng nhất là bị một kiếm của vị ương chém trúng vào vai, nếu không phải tốc độ né tránh của nàng cực nhanh, chỉ sợ cũng giống như một thương kia, cả cánh tay cũng bị chặt bỏ. Tuy rằng hiện tại thực lực cách xa vị ương quá lớn, nhưng qua mấy hiệp như vậy, nàng vẫn như cũ làm cho vị ương vô kế khả thi. Vị ương hiển nhiên không có kiên nhẫn, vốn nghĩ nữ nhân chết tiệt này bị thương nặng, cũng không nghĩ đối phó với nàng lại khó như vậy. Mặc kệ bị trọng thương cỡ nào thì vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng nàng biết, với tình trạng này, Hoàng Bác Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà. Một thương. Vị ương lạnh lùng mở miệng nói, đánh tiếp nữa, chỉ sợ nàng ta không sống nổi, không có cách nào theo lời dặn dò của âm hậu nữa, ngươi động thủ đi. Khoe môi tái nhợt của Hoàng Bác Nguyệt hơi động, thân thể phải dựa vào tiểu hổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Chương 696, bị vây trong lao tù, 16. Khoe môi tái nhợt của Hoàng Bắc Nguyệt hơi động, thân thể phải dựa vào tiểu hổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tiểu hổ ô ô kêu nhẹ, cảm thấy có chút buồn bã, nó còn chưa trưởng thành, nếu không tình huống bây giờ đã khác. Mặc dù Mộc Thương bị vị ương chặt đứt một cánh tay, nhưng đối với mệnh lệnh của nàng cũng không dám cãi lời, chậm rãi đi tới, có thể thấy được địa vị của vị ương trong Tu La Thành không hề thấp. Thế giới này, toàn bộ đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Mộc Thương đến gần, cũng không có phản kháng, vỗ vô đầu của tiểu hổ, rồi đưa nó và băng linh huyễn điểu vào trong không gian linh thú. Không ngờ được chú thuật sư bây giờ lại vô dụng như vậy. Mộc Thương nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cảm thán một tiếng, rồi vung tay,